Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 133. Thái Tổng lửa giận, ở Weibo tê liệt trước tiên, Weibo khách phục liền tiến hành nghe ngóng thích, trước mắt client không cách nào bình thường đổi mới, bình luận đến khi nhiều logo không thể bình thường biểu hiện vấn đề. Công trình sư đã lại kiểm soát. Cho ngài mang đến bất tiện, kính xin tha thứ, tu bổ độ tiến triển, mời chú ý quan phương tài khoản mới nhất trạng thái. Sau đó, Weibo CEO liền không nói phát cái Weibo, kiểm soát cọng lông a, rõ ràng như vậy còn phải kiểm soát, còn nói đi ra bán manh, sẽ không bị tế thiên chứ. Weibo tê liệt sau đó. Ngoại trừ Thiên Độ Âm Nhạc ba ba hữu ở nóng này trào dâng thảo luận, quốc nội lão bài âm nhạc website như Zue 365, IZTAU, 9 Cu Music trên mạng bài hát mới bản khối cũng là ở thảo luận này thủ bài hát mới. Các website bản khối người phụ trách đều là tiền trảm hậu tấu. Lên trước truyền MV cùng ca khúc, lại nghĩ biện pháp liên lạc bản quyền phương. Vội vàng hiệp thương, lúc này tuân thủ nguyên tắc, mất người sử dụng cùng lưu lượng, đó chính là muốn chết. Nếu như người sử dụng ở trong trang web một không có bài hát này, ngược lại ở khác sân thượng lục ra được, vậy rất có thể sẽ lựa chọn còn lại sân thượng. Bây giờ còn là năm 2010 ban đầu. Sau đó tương đối nổi danh hạ thước âm nhạc lưới, Israel còn không có bao nhiêu lưu lượng. Chủ yếu là Kuo, Zue 365, 9 Ku, Kugu, cùng với 170SIMP3, Tension QQ âm nhạc hai đại cự đầu chiếm cứ quốc nội âm nhạc thị trường. Ở những thứ này địa phương, đủ loại có ý tứ bình luận cũng là ở MV cùng âm nhạc hạ xuất hiện. Nhìn MV trong chuyện hai cái nhân vật chính tách ra, bỗng nhiên rất thương cảm. Có một chút điểm hoài niệm phần kia thuần thuần mối tình đầu. Cái loại này vì ái tình có thể đối kháng toàn thế giới dũng khí. Mất đi mới biết chân quý. Ai, nhưng ta đã mất đi cho ngươi rơi lệ đầy mặt quyền lợi. Nước miếng bài hát cái gì, lại không có so với cái này thích hợp hơn giải thích. Nhìn MV, ta thật một mực ở chảy nước miếng. Này nam nữ chủ nhân công khi còn bé. Sau khi lớn lên, đều là thật là mỹ vị dáng vẻ, nơi nơi núi sông không đọc xa, không bằng thương lấy mắt tiền nhân, cổ nhân nói không có sai, hay lại là quý trọng bây giờ tốt nhất, ta chỉ muốn biết, ai may mắn như vậy, có thể nắm giữ này nam vai nữ chính, ta hai cái đều muốn, thỉnh thoảng thì có đem ca khúc thảo luận chuyển tới MV nhân vật chính trên người Hoa Si Bình. Luận xuất hiện, các đại diễn đàn thảo luận không có duy trì quá dài thời gian. Sau 16 phút, trùng lãng Weibo lần nữa khôi phục. Phần lớn nhân lại quay lại Weibo. Thảo luận lần nữa lại trở nên náo nhiệt. Không có mấy phút, liền thấy Weibo nhiệt lục soát biến hóa. Vốn là, may mắn nhỏ, số 1. Chu Hạ viết ca khúc rồi, thứ 2. Trương Điểm Ái là ai, thứ 3. Hai cái tân nhiệt lục soát từ cái rất mau ra hiện. Chen chúc xuống tiền tam trong đó hai cái. May mắn nhỏ, vẫn như cũ là số 1. Chu Hạ là một điện ảnh hóa tác gia, nhanh chóng trở thành thứ 2. May mắn nữ hài, biến thành thứ 3. Mặc dù như vậy, Weibo top 5 cũng đều cùng này thủ MV. Cùng với MV nhân vật chính liên quan từ cái. Có thể nhiều lần chiếm cứ Weibo nhiệt lục soát trước vài tên. Chủ yếu là bây giờ Weibo người sử dụng bao gồm tương đối nhỏ. Còn không có phổ cập toàn bộ xã hội. Chu Hạ cái này đem Weibo coi như đại bản doanh. Có nhiều nhất fan đại V. Dĩ nhiên là hơi có động tĩnh. Là có thể tạo thành toàn bộ Weibo hỗn loạn. Hơn nữa mấy ngày nay trong xã hội cùng làng giải trí cũng không cái đại sự. Dương Thiên Chân lại hoa tiền làm kinh doanh, dĩ nhiên đều là hắn thảo luận, đủ loại bình luận Chu Hạ là một toàn năng, hắn phong cách thiên về điện ảnh hóa, Weibo bình luận càng ngày càng nhiều. Có xem qua Chu Hạ cơ bản bạn trên mạng, đem mấy bản này liệt kê sau, tiến hành so sánh, liền rất nhanh phát hiện cái vấn đề này. Nói thật, Chu Hạ viết lời ta không kỳ quái, dù sao hắn là tác gia, soạn nhạc ta có chút không nghĩ tới. Nhưng quay đầu nhìn hắn quyển sách đầu tiên là ca khúc cùng tên, ta sẽ thấy nghĩ, hắn có phải hay không là bởi vì này bài hát sinh ra linh cảm. Ta rốt cuộc biết Chu Hạ mấy quyển, bên trong tại sao luôn có vài bài hiện đại thơ rồi. Vậy nơi nào là thơ a? Chính là ca từ, chỉ cần phổ nhạc sau, đó chính là ca khúc rồi. Chu Hạ mấy quyển thư họa mặt cảm đều rất mạnh. Với điện ảnh tự đắc, hắn có phải hay không là viết sách thời điểm, trong đầu có hình ảnh, còn có phối nhạc, nếu không trong sách vài bài gieo vần hiện đại thơ giải thích thế nào? Quả nhiên không phải là ta một người ảo giác, ta đã sớm nói Chu Hạ là điện ảnh hóa văn tự. Nhân vật cùng tình tiết cũng hơi đơn bạc, nhưng hình ảnh cảm rất mạnh, để cho người ta dễ dàng liên tưởng đại nhập. Bây giờ quả nhiên xác nhận, ta tường cũng không phục, liền phục ngươi môn, nhân ra là điện ảnh học viện học sinh, đầu tiên là kịch bản, sau đó mới viết thành, điện ảnh hóa có tật xấu gì? Chu Hạ ngồi ở trước máy vi tính, nhìn những người này bình luận, nhất thời xấu hổ, quả nhiên dân gian có cao nhân, hắn thông qua điện ảnh kịch viết. Loại này sự tình vẫn là rất dễ dàng bị phân biệt ra. Ông chủ, mơ hồ ở tuyến bản quyền, MV bản quyền bán tất cả, tổng cộng thu vào 168 vạn, toàn bộ hữu hiệu thời hạn là 2 năm. Dương Thiên Chân đi tới, có chút lúng túng nói, toàn bộ MV quay chụp thu âm, tổng cộng liền hao tốn tiểu 1 triệu, vẫn không tính là kinh doanh tiền quảng cáo. Ha ha, không tệ, còn kiếm lời một ít a. Chu Hạ lơ đễnh cười nói, hắn không có ý định dựa vào này thủ MV kiếm tiền. Vô danh ca khúc một ca khúc mấy trăm nguyên đến 2-3 ngàn nguyên, đại bài 20-30 ngàn nguyên, đây là bán đứt cho nhân gia. Hắn ở giới âm nhạc bừa bãi vô danh, bây giờ nếu không phải bài hát này hòa, mời là nổi danh người chế tác. Ải đại khẩn lão sư lại có MV bản quyền, nếu không bán ra 2 năm thời hạn, không thể nào bán nhiều tiền như vậy. Ông chủ, vậy có muốn hay không gia nhập âm đến dung hợp âm tập hiệp, bảo đảm ngươi quyền lợi? Bây giờ ngươi có tư cách này rồi, giơ thẳng lên trời thật tiếp tục hỏi. Ừ, được rồi, ngươi đóng tài liệu xin xuống đi. Chu Hạ có chút bất đắc dĩ địa đạo, âm đến dung hợp âm tập hiệp đều là âm nhạc chứ tác quyền tập thể quản lý tổ chức. Người trước bảo vệ ca khúc chế quyền lực, đại lý lợi nhuận, người sau bảo vệ thu hình, âm nhạc TV chế lợi ích, đại lý lợi nhuận, hai cái này cơ cấu đều là quốc gia bản quyền cục dẫn đầu thành lập. Bảo vệ làm nhân quyền ích, nhưng bởi vì kế toán không công khai, chứ tác quyền nhân lợi nhuận phân phối không hợp lý, thường thường gây ra một ít lời đồn xấu, nhưng là chứ tác bởi vì bảo vệ tự thân quyền lợi, vẫn không thể không gia nhập hai cái này tổ chức, nếu không, người khác tùy tiện xâm quyền, sử dụng ngươi tác phẩm, ngươi cũng chỉ từng cái đi hiệp thương, kiện giải quyết vấn đề. Chu Hạ cũng không có những nhàn đó thời gian. Ngay tại Chu Hạ đăng lên MV 1 giờ sau, Ma Đô Đường nhân điện ảnh chủ tịch hội đồng quản trị phòng làm việc. Thái Tổng nhìn xong MV, nhìn từng cái bình luận, đều là cái này MV nữ chủ may mắn nữ hài thật tốt mỹ. Hẳn nàng diễn viên chính phim truyền hình loại, không khỏi giận đến té ly trà. Nàng để cho trợ lý Tĩnh Nhã đem tiểu thư Tư Tư tỷ cũng kêu đi qua. Tiểu tỷ tỷ hiển nhiên là biết chuyện, hai mắt ửng đỏ, đi tới sau, hai người đối mặt không biết nói cái gì cho phải. Cuối cùng vẫn là Thái Tổng mở miệng trước, Tư Tư, ngươi đừng thương tâm, sau này chớ cùng tiểu tử này lui tới. Thật là quá đáng, là kịch TV gì tuyên truyền MV không cần ngươi cái này vai nữ chính. Lại dùng một người mới. Đây hoàn toàn chính là trả thù. Làm một nam nhân, làm sao có thể nhỏ như vậy tâm nhãn. Nếu như Chu Hạc nghe nói như vậy, nhất định sẽ bĩu môi. Thế nào đều là ngươi để ý tới. Ngươi xào xì căng đan thời điểm thế nào không suy nghĩ một chút hậu quả. Thái tỷ, ngươi nói hắn có thể hay không đem ta trong kịch TV vai diễn cũng cắt giảm rồi. Tiểu thư tư tư, tỷ không trả lời, có chút thấp thỏm hỏi. Nàng không dám oán trách tự mình ông chủ, chỉ hy vọng mâu thuẫn không muốn lại trở nên gay gắt rồi. Ải đại khẩn http a1.at.studiongy.com/68-0138-0143224247468438-5-8-jpg vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.